Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1104, chương 1101 vào cửa. Thạch Trung kiếm trọng đến không thể tưởng tượng. Bella gần là cầm lấy tới liền thập phần cố hết sức. Nàng cực kỳ lo lắng cho mình hay không có thể dùng này đem vũ khí tác chiến, sao lại thế này? Nguyên lai không phải như thế a. Nàng cảm thấy trực tiếp thanh kiếm ném xuống không thích hợp. Lúc này liền ngạnh trống. Cũng quay đầu lại dò hỏi lão pháp sư, Merlin lão nhân không tỏ ý kiến. Này đem thần kiếm là từ sáng tạo chi hỏa đúc, từ vũ trụ chi lực đấm đánh. Lại ở tận cùng của thời gian tiến hành tôi vào nước lạnh. Nơi này có non nửa cái vũ trụ năng lượng. Dựa theo ta phỏng chừng, này hẳn là nhất thích hợp ngươi sử dụng vũ khí, này thích hợp ta. Đừng đậu, Bella cực kỳ khó hiểu. Đại sư, thanh kiếm này trọng thành như vậy. Ta căn bản là vô pháp linh hoạt sử dụng a. Merlin lão nhân như là lão niên si ngốc giống nhau. Hai mắt vẫn đục mà nghĩ nghĩ. Theo sau lại móc ra một thanh cùng thạch trung kiếm giống nhau như đúc. Không sai chút nào trường kiếm, kia thanh kiếm này ngươi tới thử xem, Bella cầm lấy tới một ước. Lượng, nhẹ, nhẹ đến cùng giấy giống nhau. Nàng phỏng chừng Captain America đều có thể dùng. Nhưng thanh kiếm này đối nàng tới nói. Căn bản là không nhiều ít uy lực đáng nói. Nàng tùy tiện lấy ra tới một thanh bấm móng tay đều so này đem thạch trung kiếm cường, cái này. Giống như có điểm nhược, vậy ngươi lại thay đổi này một thanh. Merlin lão nhân phục vụ thái độ thực hảo, lại đưa cho nàng một thanh giống nhau như đúc thạch trung kiếm, ta đi. Bella một trán hắc tuyến, cái này lão nhân trên người rốt cuộc có bao nhiêu đem thạch trung kiếm. Nha là phiến kiếm đi, đây là, không có khả năng, cái này, ngài đừng buông tay, mau lấy về đi thôi. Bella vừa tiếp xúc chuôi kiếm liền vẻ mặt kinh hãi, như là thấy quỷ giống nhau. Ở Power Stone thêm vào hạ, dùng ra toàn thân sức lực, kết quả chính là kia thanh kiếm không chút sứt mẻ. Nàng căn bản không dám tiếp, chỉ có thể làm Merlin lão nhân lại thu hồi tới, ngươi xem. Có phải hay không? Lúc ban đầu thanh kiếm này mới là nhất thích hợp ngươi. Lão nhân loát râu dài. Một bước ta đã sớm nhắc nhở quá bộ dáng của ngươi, đa nguyên vũ trụ an nguy liền giao cho ngươi. Thay ta chiếu cố hảo Morgan. Đừng làm cho nàng hướng đến quá mãnh. Merlin lão nhân tựa hồ không thấy ra Bella có một bụng vấn đề. Giống nhau, rất có bức cách mà biến mất. Mà nguyên bản ngắn ngủi đình chỉ thời gian cũng tùy theo khôi phục bình thường, ngươi trong tay. Kiếm là, Entropy nhìn thạch trung kiếm. Trong giọng nói mang theo một tia nghi vấn. Thoạt nhìn thực quen mắt. Này hình như là ta đồ vật đi. Bella trong lòng chính buồn bực đâu. Lúc này tức giận mà trả lời một câu. Người kêu nó một tiếng. Người xem nó đáp ứng sao. Thanh kiếm này bao hàm thượng một cái vũ trụ Eternity, Death, Infinity cùng Oblivion. Cùng với một đống lớn vũ trụ thần linh một bộ phận tính chất đặc biệt. Bella liền cảm thấy chính mình trong tay nắm non nửa cái vũ trụ. Power Stone vận dụng đến cực hạn. Nàng sử thanh kiếm này vẫn như cũ là lung lay, tính tình tăng trưởng a. Ta cảm thấy ta nếu là tiếp tục truy vấn nhất định sẽ phát sinh một ít khó có thể đoán trước sự. Tính, ta còn là không hỏi. Entropy xem nàng ở khổ luyện. Cũng không thúc giục, lo chính mình nằm nghỉ ngơi, Bella bắt đầu luyện kiếm. Hiện tại cầm đều hoàng. Cái này trạng thái cũng không thể tùy tiện vọt vào đi. Không cầu chiêu số nhiều tinh diệu. Trong tay cầm non nửa cái vũ trụ cũng tinh diệu không đứng dậy. Cho dù lại kém, cũng đến ở trong chiến đấu múa may vài cái đi. Entropy ngủ nghỉ ngơi. Bella nghĩ mọi cách tăng lên lực lượng của chính mình. Những cái đó địa ngục ác ma thợ thủ công cũng không thể làm cho bọn họ nhàn rỗi. Bella làm cho bọn. Họ quay chung quanh đá ghét, lại điêu khắc một ít thị nữ, nô bộc cùng tiểu động vật ra tới. Bella thích chính là xà, Entropy thích chính là con nhện. Này đó đều phải ở pho tượng thân trên hiện ra tới, ác ma các thợ thủ công khóc không ra nước mắt. Cố tình còn vô pháp phản kháng, chỉ có thể tiếp tục cấp hai vị tổ nãi nãi tu sửa pho tượng. Hiện trường vội đến rối tinh rối mù, khoảng cách entropy bọn họ tiến vào chân chính địa ngục. Đã qua đi 17 ngày. Các nàng hai cái cũng nên hành động, khổ luyện nhiều ngày. Bella nhiều ít cũng có điểm thành quả, gì? Ngươi giống như lập tức biến cường không ít. Ngươi làm như thế nào được? Entropy tò mò mà nhìn Bella, ha ha ha ha, Bella chống nạnh cười to, mấy ngày nay thời gian. Nàng dùng tự thân tinh vi vô cùng linh năng mê hoặc Reality Stone. Cho Reality Stone một cái chính mình rất mạnh. Cường vô địch biểu hiện giả dối, hiện thực là hết thảy cơ sở. Nó tầm quan trọng kỳ thật còn muốn lớn hơn thời gian cùng không gian. Phía trước nàng cho rằng lực lượng, không gian cùng hiện thực là biểu. Thời gian, linh hồn cùng tâm linh là. Hiện tại nàng cho rằng Infinity Stone tồn tại hình thức hẳn là đảo hình tam giác. Hiện thực quan trọng nhất, tất không thể thiếu, ở vào nhất phía dưới, là cơ sở chung cơ sở. Hướng lên trên là thời gian cùng không gian, lực lượng, tâm linh cùng linh hồn ở vào nhất phía trên. Này ba loại đặc tính có đương nhiên hảo. Không đúng sự thật vũ trụ cũng có thể ở hạn độ nội bình thường vận hành. Này cái năm đó bị Milkit chế tạo thành dĩ thái lạp từ Reality Stone so dự đoán còn mạnh hơn. Bella càng là sử dụng, càng là có thể cảm nhận được trong đó huyền bí, bằng vào thực lực của nàng. Ngắn ngủi lừa gạt một chút Reality Stone vẫn là thực nhẹ nhàng sự. Nàng hiện tại liền có thể đem Reality Stone chung năng lượng tạm thời lấy ra tới. Coi như chính mình vũ trụ năng lượng tới dùng, hoàn toàn mới thạch trung kiếm ở nàng thao tác hạ. Càng ngày càng linh hoạt, entropy không đã giao thủ. Khó mà nói, Galactus là tuyệt đối khiêng không được nàng toàn lực nhất kiếm. Bất quá nhất kiếm lúc sau, nàng tự thân vũ trụ năng lượng cũng sẽ tiêu hao hơn phân nửa, cái này lừa gạt Reality Stone trạng. Thái không phải vì một kích phải giết, mà là vì làm chính mình duy trì ở một cái cực cao năng lượng cấp bậc. Hảo thao tác kia đem cường vô địch thạch trung kiếm, Bella từ thạch trung kiếm nội đạt được bộ phận. Thuộc về thượng một cái vũ trụ Eternity, Death, Infinity cùng Oblivion tri thức. Này cực đại tăng trưởng nàng nhận chi. Lần này sự kiện giải quyết, nàng cái kia dung hợp 4 cái siêu cấp sinh mệnh thể. Mượn cơ hội đột phá đơn thể vũ trụ cấp kế hoạch có thể tăng tốc, chúng ta mau vào đi thôi. Đã chậm trễ không ít thời gian. Hy vọng phụ entropy bọn họ không cần xảy ra chuyện a. Bella vẻ mặt chính khí. Thật giống như 17 ngày trước cái kia cố ý kéo dài thời gian chính là người khác giống nhau, entropy. Che miệng cười duyên. Quyến rũ thân hình thoạt nhìn cực kỳ mềm mại, dựa theo lệ thường. Vẫn là đám ác ma đi vào dò đường. Mephisto tưởng đi theo sờ cá. Nhưng Bella cùng Entropy đều cười hì hì nhìn hắn. Hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu hướng trong hướng. Mephisto ước chừng mang đi vào 9 vạn ác ma đại. Quân, đã kết lại khoan gấp 10 lần. Cũng không có khả năng một lần tiến 9 vạn ác ma. Hơn nữa ác ma không hề trận hình đáng nói. Kêu loạn, Bella các nàng mượn cớ lại chậm trễ một ngày thời gian. Thẳng đến phạm vi vạn dặm nội, lại không một cái ác ma sau. Các nàng mới rất là tiểu tâm mà đi vào Dark Gate, các nàng vô dụng vũ trụ thần linh cái loại này hơn. 1000m cao vũ trụ thật thể thân hình, mà là đổi thành nhân loại thân thể. Dọc theo Dark Gate biên. Một chút hướng trong cọ, đến nỗi như vậy tiểu tâm sao? Ta nói cho ngươi, lão nương trước nay liền không như vậy. Ô ô, Entropy oán giận còn chưa nói xong. Bella liền bưng kín nàng miệng. Hai người như là giống làm ăn trộm. Lén lút lưu tiến Dark Gate. Hết chương.